Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào ngày 29 tháng 4 năm Đinh Hợi dương lịch là năm 1947. Bài thuyết đạo với đề tài Đại Từ Phụ là cha cả vạn linh. Hôm nay bằng đạo giảng, loài người do đâu mà đến? Trước khi ta tìm chân lý ấy, ta nên biết trước tạo đoan là cha cả vạn vật hữu hình và tìm nguyên căn của chí tôn trước đã. Chúng ta đã nhìn trong kinh điển hồi trước để lại, thấy cả cơ quan hữu vi nhãn tiền này làm cho ta biết và nhìn đến tạo đoan ấy là Đại Từ Phụ. Chẳng luận dốc chân nào và các nhà triết lý của các tôn giáo cũng vậy, điều nhìn đấng tạo đoan càng khôn thế giới, sanh hóa vạn vật và loài người, là đấng cha cả chúng sanh. Ấy là các tôn giáo đã có từ thượng cổ đến giờ. Phật giáo cho ta hiểu có một đấng quyền năng vô biên vô đối không tả được, tạo ra vạn vật càn khôn vũ trụ này. Đấng ấy đã có đến ở cùng loài người, cùng thọ bao nhiêu thống khổ đau đớn, biết luân luân chuyển chuyển từ phẩm người đến thần thánh tiên Phật. Đấng ấy nắm cả quyền năng vô đối, huyền di màu nhiệm trong tay, tạo nên càn khôn thế giới, định phép công bình, lành có lành trả, ác có ác trả. Hiển nhiên nên loài người tôn sùng đấng ấy là Đức Thượng Đế, cầm quyền thống trị vạn linh ấy, Hoàng Đế tối cao thượng của vũ trụ vậy. Các tôn giáo có nói Đức Thượng Đế là đấng không nhìn thấy được vì không hình không ảnh, nhưng không một việc nào mà Ngài không biết. Trong Nho giáo có câu Thiên võng khôi khôi sơ nhi bất lậu. Nghĩa là trời cao lòng lòng mà mãi hào nào cũng không qua khỏi tai Ngài và lưới thiêng liêng của Ngài, nên xưng tụng Ngài là Thiên Tôn cầm quyền giảng linh mật thước như một ông tòa trị thế, đấng tạo ra càn khôn vũ trụ, sanh ra nuôi nấng tạo ra bảo bọc, hành để trong mỗi thi hài một tâm linh mới được khôn ngoan hiểu biết rằng con người có ta, nên ta nhìn đấng cho ta cái tâm linh ấy là đấng tối linh, là cha của ta. Ngoài đấng ấy thì không ai nữa làm chúa tể của dạng linh đẳng. Tôn sùng như thế là thấy đấng cha cao thượng hơn ông cha phạm, vì thế mới xưng tụng Ngài là đại từ phụ. Thật thế nhà Phật cho Ngài là đại từ phụ trung hơn hết, vì nếu đấng ấy không cho một điểm liên quan thì thế nào bảo tồn sanh mạng đặng. Loài thú ta thấy hiển nhiên mới sanh ra, tuy mắt còn nhắm hiếp mà vẫn tìm vú mẹ để sống. Đến cỏ cây hễ sanh ra thì biết trải lá hứng sương tuyết, hấp thụ cái sanh khí mà nuôi sự sống. Một vật có điểm liên quan ấy, như thế khối liên quan ấy là cha vậy. Đại từ phụ là cha cả vạn linh, chúng ta là con cái của Ngài, không phải chỉ hưởng phần hữu hình tại thế mà thôi. Ngài lại còn dành một phần quý trọng hơn là nhất điểm liên quan. Nhờ đó mà từ vật chất tiến đến thú cảm nhân loại mới tiến đến Phật vị mà ngang phẩm cùng Ngài. Đức từ phụ là Phật, Ngài muốn cho con cái của Ngài cũng thành Phật, đặng đạt quyền năng bí mật như Ngài, rồi lập ra một càn khôn thế giới khác. Luật thiên nhiên của một ông cha tạo nghiệp thì con theo nghiệp cha mà tạo ra sự nghiệp khác nữa. Tuy trong bụi tam kỳ phổ độ. Bần đạo biết mở đạo cao đài, đặng tuyển chọn trong hàng Phật đạt kiếp, tự tạo càng khôn thế giới đến kế vị ngài. Trong buổi đại từ phụ mở đại đạo tam kỳ phổ độ, có treo bản ở Ngọc Hư Cung, lập một ông trời kế vị ngài. Nhưng chúng ta thấy trong hàng Phật có ba người. Thứ nhất là Phật Thích Ca, thứ hai là Phật Di Lặc, và thứ ba là Đức Chúa Christ. Thử hỏi ba người ai sẽ làm trời? Ta tưởng ba người sẽ có một người làm được, mà người đó chúng ta biết chắc có, tuy không quyết đoán trước đặt. Chúng ta mơ màng ngó thấy nhưng không dám nói. Hễ đấng nào đủ quyền năng trị thế, tinh thần cho cao trọng, thâu phục cả tâm lý nhân sanh vào khuôn đại đạo, gồm tinh thần tư tưởng loài người lại được, thì đấng ấy sẽ kế nghiệp Đức Chí Tôn.